Chẳng có nỗi đau nào muốn chung, chẳng có nhớ thương nào vô cùng, chẳng có lối đi nào để dành về hai ta. Chẳng có phút giây nào nghĩ ngợi, chẳng nuối tiếc, chẳng cần trông đợi. Chuyện đến cuối cùng cũng đến, quá xót xa. Ngày hôm qua, ngày của đôi ta, lời em đã nói anh thấy an lòng. Ngày hôm nay, ngày mình chia tay, anh đừng chết lặng, không một câu. Người đừng nói nữa, anh biết anh là gì. Người đừng khóc nữa, chẳng đổi thay được gì. Anh biết anh đã là một người thứ ba. Ngày ta đã có, em hãy xem rằng là một miền ký ức, những tháng năm che dài. Để mai đây còn trong kỷ niệm ngày bên nhau. Ngày mình chia tay, anh đừng chết lòng, không một câu. Người đừng nói nữa, anh biết anh là gì. Người đừng khóc nữa, chẳng đổi thay được gì. Anh biết anh đã là một người thứ ba. Ngày ta đã có, em hãy xem rằng là một miền ký ức, những tháng năm che dài. Để mai đây còn trong kỷ niệm ngày bên nhau. Yêu em có chăng là sai? Tại sao lại có thêm một ai? Thời gian lấy đi những phút nhiệm màu, ngày cùng nhau giờ đành chôn sâu. Em sẽ yêu người sau, anh trở về ngày